Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 2 của bộ truyện Huyết Dạ Yến Thảo của tác giả Chiến Nguyễn trên kênh MC Đình Soạn Official. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 của bộ truyện này. Mi vội vàng ném bông hoa xuống đất, cô hoang mang bấm điện thoại gọi cho người yêu. Trái ngược với sự sợ sệt của My thì Tuấn lại khá bình tĩnh, anh động viên. Em đừng lo, anh nghĩ mọi chuyện có thể là trùng hợp thôi. Em nghỉ ngơi đi, tối nay anh lại đón em đi chơi, vẫn là quán bar hôm qua chứ. Hay là mình cứ thử trải nghiệm quán bar mới mở xem thế nào. My liền đáp, không, tối nay mình không có đến quán bar cũ nữa. Em cũng muốn thử quán khác cho biết, chứ vào quán cũ em bị ảo giác như hồi đêm qua. Khéo em sốc mà chết luôn đấy. Mà mấy người nói tối qua nhà ông Minh hỏi thăm ông ấy, tiền thể cũng ngồi hội họp ăn uống nói chuyện với nhau. Hôm đã lâu rồi không có ngồi, anh có thu xếp đi qua bên đó cùng em được không? Tuấn dừng lại một lát rồi mới trả lời My. Anh cũng chưa có biết được, nếu mà anh thu xếp được công việc ở nhà, anh sẽ báo trước. Còn không thì em cứ cùng đi mấy người kia cũng được. Giờ sau anh có tới thì chắc cũng chẳng có ai chào đón anh đâu. Không có mặt đôi khi lại còn tốt hơn. Em đừng có nghĩ ngợi nhiều, nghỉ ngơi đi. Tối nay mình tiếp tục. Dứt lời, Tuấn trao cho My một nụ hôn qua micro của điện thoại rồi tắt máy. Nếu hoang mang trong cô sau khi nói chuyện với người yêu, nó chẳng giảm đi được mà dường như lại tăng lên gấp bội. Người yêu là nơi cô có thể chia sẻ tâm sự, thì hôm nay nó bỗng nhiên lại làm cho cô cảm thấy hụt hẫng và xa lạ đến lạ. Bởi vì cô cứ nhắc đến Hoa Dạ Yến Thảo cùng với những suy nghĩ của mình thì Tuấn lại gạt nó đi. My ngồi xuống giường, hai tay ôm chặt một cách đầy mệt mỏi. Nhớ đến đám bạn thân, cô liền lấy điện thoại để gọi cho Ngọc. Cô kể lại cho Ngọc nghe những chuyện kỳ lạ liên quan đến loài hoa dạ yến thảo đỏ xuất hiện xung quanh cô từ sáng cho đến bây giờ. Ở đầu dây bên kia, Ngọc giục My. Đâu bông hoa mà bà nói bị dập cánh mà chảy ra thứ nước như là máu đâu. Bà quay nó lại cho tôi xem nào. My vội hướng máy quay điện thoại xuống đất, nơi mà cô nhớ là vừa ném bông hoa dạ yến thảo đỏ khi nãy. Nhưng trên nền nhà không có bông hoa dạ yến thảo nào. Cô vội vàng vén rèm ga trải giường tìm kiếm. Dưới gầm giường cũng không hề thấy, cô hoang mang nói với Ngọc. Rõ ràng tôi vừa ném nó xuống đất mà, tôi không biết là nó bay đi đâu cả. Nhưng mà bà phải tin tôi là tôi đang cảm thấy có điều gì không ổn, nó lạ lắm. Ngọc nhìn My qua màn hình điện thoại với gương mặt mệt mỏi, cô lắc đầu, thái độ tỏ ra ngao ngán. Này, đêm qua hoặc sáng nay có dùng cái món kích thích nào không? Nhìn bà là tôi biết ngay đầu óc lại đang ở trên mây rồi tưởng tượng vớ vẩn. Thôi nhé, tôi không có thời gian ở đây nói chuyện linh tinh với bà đâu. Tôi còn đang có nhiều việc phải làm. Tôi hẹn nhau ở nhà anh Minh, nhưng mà nhớ đừng có mà dùng đồ nữa không hay đâu. Nói xong thì Ngọc cúp máy, chẳng có một ai chịu lắng nghe hay đặt tin những gì My nói. Cô thất vọng ném chiếc điện thoại ra một góc. Cô nằm ngửa ra giường tính ngủ thêm một giấc rồi dậy ăn là vừa. Nhưng khi cô vừa kịp đim dim đôi mắt thì hình ảnh của những bông hoa dạ yến thảo đỏ xuất hiện ngập tràn trong đầu, khiến cho cô giật mình tỉnh dậy. Mấy lần cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho cô phải ngồi bật dậy, bước xuống giường tìm kiếm lọ thức an thần. Lúc này bông hoa dạ yến thảo kia lại xuất hiện ngay trước mặt, đúng vị trí khi nãy cô ném nó xuống. Nhưng nó lại có vẻ không phải là bông hoa khi nãy, bởi nó hoàn toàn nguyên vẹn rực rỡ, chứ không hề dập nát như bông hoa khi nãy. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, My nhặt luôn bông hoa, mở cửa sổ ném ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Bên ngoài một cơn gió nhẹ lướt qua cuốn bông hoa đi. Bông hoa đỏ xoay tròn trong gió xa dần rồi biến mất. Tại bệnh viện lúc này, sau khi kiểm tra cho Minh xong thì người bác sĩ liền nhìn Minh rồi nói. Chân của cậu không có sao, nghỉ ngơi thêm vài ngày nữa có thể trở lại bình thường. Nhưng mà thời gian tới cậu nên đi lại chú ý cẩn thận. Ở gần bên cạnh cậu tôi lúc nào cũng có cảm giác hơi ớn lạnh. Có vẻ như cậu đang bị ma quỷ gì đó đeo bám thì phải. Mình tròn xoe mắt nhìn người bác sĩ lại hỏi. Cái gì cơ, bác sĩ vừa nói gì hả? Tôi bị ma ám. Bác sĩ có đang đùa tôi hay thật đấy. Người như bác sĩ mà lại tin vào ma quỷ. Người bác sĩ khép mỉm cười nhìn Minh. Vậy chẳng nhẽ cứ là bác sĩ không thể tin vào những việc khác. Tôi tin vào tâm linh chứ không muôn thần bán thánh. Tôi không vi phạm pháp luật. Hơn nữa đương nhiên tôi cũng không dễ dàng tin vào thứ gì đó mơ hồ một cách mù quáng. Tôi chỉ tin vào những gì tôi nhìn thấy. Có gì đâu mà sao tôi thấy cậu có vẻ bất ngờ đến như vậy. Minh nở một nụ cười nhạt, đưa cặp mắt nghi hoặc nhìn bác sĩ rồi hỏi. Vậy à? Tôi thì tôi lại không tin vào mấy thứ đó. Quan điểm của bác sĩ tôi cũng không dám phản bác gì cả. Vì bác sĩ cũng giống như đa số những người khác ở ngoài kia, đều nghĩ rằng khi mà chết sẽ được lên thiên đàng hoặc xuống địa phủ đại loại như vậy. Nhưng mà với tôi thì chết là hết. Thủ tục thờ cúng tổ tiên cũng chỉ là nhắc con cháu sau này nhớ đừng có mà quên nguồn cội của mình. Bác sĩ nói bác sĩ tin vào những gì bác sĩ nhìn thấy. Vậy chẳng lẽ bác sĩ từng nhìn thấy ma? Vẫn là một thái độ bình tĩnh từ tốn của người bác sĩ, gật đầu nhìn Minh rồi nói. Nói ra thì có thể cậu cũng sẽ chẳng bao giờ tin những gì tôi nói. Thì tôi cũng chỉ về bệnh viện này làm được có vài năm. Thế nhưng mà số lần tôi nhìn thấy những hồn ma ở khu vực nhà xác thì chắc có cả chục lần. Nhất là những ngày mưa lớn hay là trăng thanh, cậu chỉ cần nấp kỹ ở đó, nhìn trộm vào bên trong chắc chắn cậu sẽ chẳng thể nào mà tưởng tượng được đâu. Càng nói chuyện với bác sĩ thì Minh lại càng cảm thấy thú vị, chứ chẳng hề có chút sợ hãi nào cả. Mình hỏi tiếp. Vậy trước kia bác sĩ chẳng nhẽ đã từng đi học cái nghề làm thầy? Căn cứ vào đâu mà bác sĩ cho rằng tôi đang bị oan hồn đeo bám? Bác sĩ từ tốn trả lời. Khẩm, vì bố tôi làm nghề đó cho nên tôi tự có linh cảm của riêng mình. Cậu có từng nhận thấy được khi bước chân vào nhà xác, cậu luôn có một cảm giác âm u, không khí lạnh lẽo ngột ngạt một cách bất thường không? Đó là vì xung quanh cậu đang có nhiều oan hồn. Trên người của cậu hiện tại tôi đang cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh. Nó mang theo sát khí khá nặng, cho nên tôi dám khẳng định đó là oan hồn. Mình nghe xong những lời của bác sĩ thì chỉ khẽ mỉm cười, nói với người bác sĩ bằng một cái giọng cợt nhả. Hóa ra nhà bác sĩ một đời chuyên chữa bệnh cho ma, một đời là chuyên chữa bệnh cho người. Nhưng bác sĩ thì cao tay hơn, chuyên chữa bệnh cho người mà lại bắt thêm bệnh cho ma. Công nhận là đáng nể thật. Cảm ơn bác sĩ đã kiểm tra vết thương rồi xử lý nó giúp tôi. Chuyên môn về chữa cho người thì bác sĩ rất tốt, tôi hài lòng tin tưởng. Nhưng mà chuyện ma quỷ gì đó tôi không quan tâm. Mình đứng dậy chào người bác sĩ rồi đi ra ngoài hành lang. Thì đã được bác sĩ nắn chân lại, nhưng vẫn còn hơi đau, khiến cho mình vẫn đi tập tễnh. Ở bác sĩ cúi xuống đất thấy xuất hiện trước mặt của ông là một bông dạ yến thảo đỏ dập nát. Ông cầm bông hoa lên giơ trên tay thở dài, nhìn theo mình lắc đầu lẩm bẩm một mình. Rồi thì cậu cũng phải tin vào những gì tôi nói, mong là cậu có thể vượt qua được những ngày sắp tới. Bác taxi trở về nhà, mình vẫn cảm thấy hài hước bởi những lời mà vị bác sĩ cũng chạc tuổi của anh nói. Anh lắc đầu lẩm bẩm một mình. Kỳ lạ, chuyên môn thì không đến nỗi mà lại đi tin vào ma quỷ. Xã hội bây giờ thật lắm chuyện khó hiểu. Có tiếng chuông cửa, nhìn vào máy quay thấy bà Thảo đang đứng ở trước cầm cộng với một người phụ nữ lớn tuổi thì Minh biết ngay là bà cô đúng như lời nói khi sáng đã đưa bà giúp việc kia tới. Anh ngán ngẩm bước ra bên ngoài cửa. Bà Thảo vừa nhìn thấy đứa cháu trai thì miệng đã liến thoắng. Sao rồi, chân tay ổn chứ cháu? Đây cô giúp việc mà cô nói với cháu đây. Cô dẫn luôn đến đây để hai cô cháu tự bàn bạc trao đổi với nhau. Cái gì cũng nên rõ ràng ngay từ đầu, sau này cứ như vậy thực hiện mất lòng cả hai bên. Mình rõ ràng là hoàn toàn không thích cuộc sống của mình có người ngoài ở cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, cho nên anh mới cố gượng cười ngẩng mặt lên nhìn người giúp việc. Nhưng đúng khoảnh khắc hai khuôn mặt chạm nhau thì Minh khẽ giật mình khi bộ quần áo của bà giúp việc mặc trên người nó quen quá, cả cái khuôn mặt mập mờ sau cái vành nón lá kia, cái vết sẹo ở cằm nó khiến cho Minh hoàn toàn phải đứng hình bất động. Miệng há hốc mồm, Minh chỉ tay về bà giúp việc. Mất cả nửa phút anh mới nói được thành lời. Bà là ai? Sao bà có thể? Bà Thảo khá bất ngờ trước thái độ của Minh, bà vội vàng cất tiếng. Minh, có chuyện gì không cháu? Cháu quen bà ấy hả? Mình không đáp lại câu hỏi của bà Thảo mà ánh mắt vẫn dán chặt vào bà giúp việc. Nhìn thấy do ánh mắt của một đứa cháu lộ rõ về sợ hãi, bà lại quay sang bà giúp việc rồi hỏi. Bà có quen cháu nó không? Vì sao cháu nó lại gặp bà? Bà giúp việc lại lắc đầu. Tôi không biết, tôi không quen cậu ấy, cũng chưa từng gặp bao giờ. Bà hỏi cậu ấy chứ tôi sao biết được. Bên ngoài đường có một chiếc xe ô tô chạy ngang qua bấm còi inh ỏi. Tiếng còi xe làm cho Minh giật nảy cả mình sực tỉnh. Đưa mắt nhìn người giúp việc thì thấy đó là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc dáng dấp của người miền quê, đầu trần cùng với gương mặt năm qua cũng có vẻ hiền lành và phúc hậu, hoàn toàn không giống với những gì mà cách đây chưa tới một phút anh đã nhìn thấy. Minh ngượng ngùng nhìn hai người ấp úng. Dạ, hai cô thông cảm cho, khi nãy đột nhiên đầu óc của cháu quay cuồng hoa mắt lên, cháu nhìn người này sang người nọ, hai cô đi vào trong nhà đi. Bà Thảo khép buông tiếng thở dài, bà dùng bà giúp việc đi vào trong, vừa đi bà vừa dặn dò. Sau này bà về nhà này rồi thì nhớ là thay tôi để ý đến thằng Minh về cái khoản bia rượu dùm. Nó mà uống nhiều bà cứ trực tiếp gọi cho tôi để tôi xử lý. Cái này tội là do rượu bia chứ còn cái gì. Cứ cái đà này rồi vài tuổi nữa không có làm ăn được gì cả. Bà giúp việc đưa mắt nhìn ngôi nhà biệt thự sang trọng rộng rãi mà đáp. Bà cứ nói như vậy chứ cậu ấy một thân một mình làm ra cả cưng ơi như thế này thì cũng chẳng phải là người thường. Chẳng có lẽ cậu ấy buồn phiền chuyện gì đó cho nên mới hay tìm đến rượu bia để giải khuây. Bà nên tìm hiểu cho kỹ. Bà Thảo nghe bà giúp việc nói như vậy thì ưng kích bụng. Sau một hồi làm quen và thống nhất công việc, mình nói với bà giúp việc. Chỗ ở của cô thì phòng tầng 1 cạnh bếp. Hàng ngày cô cứ dọn dẹp theo những gì thỏa thuận. Nhưng mà cô trừ cái phòng riêng và phòng làm việc của cháu ra. Hai phòng đó là khu vực riêng tư cháu tự dọn. Tuyệt đối cô không được tự ý bước vào khi cháu không cho phép. Nếu cô có việc gì cần hỏi ý kiến của cháu thì có thể ở dưới nhà bấm điện thoại bàn gọi lên là được rồi. Bà giúp việc không một chút đắn đo liền đồng ý ngay. Sắp xếp xong cho đứa cháu thì bà Thảo yên tâm vui vẻ ra về. Mình cũng mặc kệ cho bà giúp việc muốn làm gì ở dưới thì làm, còn anh trở lên trên lầu. Bà giúp việc đem đồ cất vào trong phòng của mình, sau đó cầm chổi đi lên trên lầu 4 mà dọn dẹp. Căn nhà rộng rãi chỉ có một mình Minh ở lại mà thanh niên, nhưng đồ đạc mọi thứ được sắp xếp vô cùng cẩn thận và ngăn nắp. Bước vào trong phòng thờ, bà giúp việc bật đèn lên, toan vùi bụi, nhưng khi tiến sát lại bàn thờ thì bà vô cùng ngạc nhiên. Khi tất cả mọi món đồ thờ đều vô cùng sạch sẽ, không hề có bụi bẩn, bà lại lững thững đi xuống các tầng dưới, tất cả cũng đều gọn gàng tinh tươm. Bà khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm. Bà Thảo, bà ấy cứ nói là cậu Minh bê tha, nhưng thực ra còn chăm chỉ chịu khó hơn cả phụ nữ. Việc của công ty bao nhiêu nhưng mà nhà cửa sạch sẽ tươm tất. Con gái đứa nào mà lấy được người chồng như vậy thì sướng cả đời. Bước chân xuống dưới lầu 2, bà giúp việc nhớ lại lời dặn của Minh cho nên bà chỉ dừng lại quan sát qua loa rồi xuống dưới nhà. Nhìn đồng hồ đã gần 10 giờ trưa, bà nhấc điện thoại bấm lên phòng của Minh. Sắp trưa rồi, cháu ăn gì để cô đi chợ mua đồ về nấu? Dạ thôi, cháu không ăn đâu. Lát ra mấy đứa em nó đến đón cháu qua nhà cô Thảo ăn trưa. Cô ăn gì thì cứ mua đồ nấu nha. Tiền đi chợ khi nãy cháu có để 5 triệu ở dưới ngăn kéo bàn khách rồi. Khi nào mà cô sử dụng hết thì lại bảo cháu. Sống ở một ngôi nhà khang trang sạch sẽ, vật dụng còn hiện đại hơn nhiều so với nhà chủ cũ, lại thấy Minh là một người có lối sống khá phóng khoáng và tôn trọng người khác, cho nên bà giúp việc cảm thấy mình là người vô cùng may mắn. Bà chẳng đi chợ nữa mà vào phòng lấy túi bánh rán mà bà mua từ hồi sáng ra ăn. Xong rồi bà lại lấy chổi rễ đi ra sau nhà quét dọn. Gần 12 giờ trưa thì một chiếc ô tô đậu ở ngoài cổng. Nghe tiếng chuông cổng, bà giúp việc vội vàng chạy từ đằng sau ra trước. Lúc này Minh cũng đang đi từ trong nhà ra. Anh liền nói với bà giúp việc. Cô cứ để đó cháu mở cổng cho, không phải ra đâu. Bà giúp việc đòn đà đi trước, vừa đi vừa nói. Thôi cậu chân đang đau để tôi mở cho. Trước kia ở nhà chủ cũ tôi cũng thường xuyên làm việc này cho nên quen rồi. Cậu không cần phải ngại. Cánh cổng lớn được bà giúp việc mở ra. Nhìn thấy người lạ trong nhà, Minh thì Khánh và Thành ngạc nhiên. Hai người cất tiếng chào bà giúp việc. Chở cho Minh lên xe, Khánh với liền trêu. Xem Minh dạo này sẵn cuộc sống một mình cho nên thuê giúp việc. Em đã bảo sếp từ lâu rồi. Ở một mình vất vả lắm mà sếp không có chịu nghe. Bây giờ mới biết những lời khuyên của em là đúng đắn. Minh liền khẽ gắt, đúng đắn cái con khỉ đó. Mà mày bỏ ngay khi mà về nhà của anh bằng sếp đi. Ở cửa hàng còn có người này người nọ gọi cho nó đúng thủ tục thôi, chứ về nhà gọi như vậy không có vừa tai lắm. Còn vấn đề giúp việc thì phải hỏi cô Thảo. Đang yên đang lành ở đâu lại lôi cái bà giúp việc này về, muốn cãi mà chẳng được. Nói chung thì tất cả là tại thằng Thành hết. Chuyện gì cũng báo cáo cô được. Sau này lấy vợ rồi làm gì chắc cũng báo cáo hết luôn đó. Khánh Điền cười lên nhìn Thành. Này anh Minh, nói vậy thế liệu có đúng là ông sẽ báo cáo hết tất cả chuyện đó mẹ ông không? Thành đưa mắt nhìn sang nháy với Khánh. Chuyện lấy vợ e rằng còn xa, anh Minh anh ấy có người quan tâm rồi thì chắc cũng chuẩn bị. Khi như tôi thì có đứa nào chịu nhòm ngó gì đâu mà vợ với trẻ con, không khéo xác định ế là cả đời. Khánh tròn xoay mắt quay đầu nhìn về hàng ghế xong dòng tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Anh Minh có bao giờ vậy? Ai mà anh giấu kín như bưng không cho bọn em biết vậy? Gần nói là anh em nhưng mà dạo này anh toàn giấu anh em những cái chuyện lớn không đó. Bản thân của Minh cũng vô cùng ngạc nhiên khi Thành nói như vậy, anh liền hỏi. Này em lại nghe ở đâu mà nói anh có người theo đuổi này nọ, toàn có tiếng mà không có miếng. Em cứ đi phao tin như vậy ấy, thế thì tình trạng ế của anh sẽ kéo dài hơn. Lại là cô Thảo đúng không? Cái con bé con bạn cô ấy hôm trước nó còn nhỏ quá, anh đã nói là không được rồi mà cô không nghe. Ngay lúc đầu vào quán anh lại vô tình va vào nó. Nó chào anh chú mới chết chứ. Rồi đến lúc đi tới bạn mới biết thì em hiểu kết quả của vụ đó ra sao rồi. Vậy mà cô vẫn còn nuôi ý định bắt anh đi gặp nó thêm một lần nữa đấy. Cả Thành và Khánh nghe xong thì cũng lập tức cười phá lên trong xe. Đột nhiên Khánh dừng mặt cười tái mét hét toáng cả lên. Kể Thành phanh xe lại, phanh xe mau lên, phía trước có người đang sang đường. Lúc này Thành mới kịp nhận ra ở phía trước mặt mình có một người phụ nữ bán cây cảnh đang nặng nhọc dắt chiếc xe bên trên chỉ chít những chậu hoa dạng yến thảo băng qua đường. Xe ô tô kịp dừng lại khi chỉ còn cách chiếc xe đạp phía trước chưa đến 1 mét. Người phụ nữ dắt xe cũng vì quá hoảng sợ mà cả người và xe đều ngã ra đất. Cả ba người nhanh chóng mở cửa xe rồi lao ra bên ngoài. Khánh và Thành dừng lại chiếc xe, còn Minh thì đỡ đến người phụ nữ, anh cất tiếng hỏi. Cô ơi, cô có làm sao không? Người phụ nữ bịt kín mặt kia, một tay ôm ngực, một tay giơ lên dấu hiệu cho Minh biết là bà không có làm sao. Nhiều chậu hoa giả yến thảo do bị rơi xuống đường bị hỏng. Thành nhìn bà Tám bán cây bằng một ánh mắt ái ngại. Anh lễ phép nói. Cô cho chúng cháu xin lỗi, tại vì cháu lãng ý quá. Không may là chưa có làm sao về người chứ không chúng cháu cũng áy náy. Cô xem chỗ hoa này của cô hỏng hết bao nhiêu thì cháu gửi. Người phụ nữ bất ngờ ngước mắt lên nhìn thẳng vào mặt của Thành. Cái khuôn mặt chỉ để hở có duy nhất đôi mắt kia khiến cho Thành cảm thấy rùng mình. Ánh mắt ấy nó sắc lạnh như là con dao hai lưỡi đang chừng chờ lao đến cắm thẳng vào mắt của anh. Thành bị cái ánh mắt ấy của người phụ nữ làm cho chết lặng hồi lâu. Người phụ nữ từ từ cúi mặt xuống đất, trái ngược với cái ánh mắt sắc lạnh khi nãy là giọng nói nhẹ nhàng. Các cháu được cô bao nhiêu cũng được, hòa với cô thì không có quan trọng, tính mạng của con người là trên hết. Nếu như mà các cháu đâm chết người rồi thì bao nhiêu tiền đi chăng nữa, các cháu cũng chẳng thể nào đem họ sống trở lại được, có phải không? Câu nói của người phụ nữ bắn cây khiến cho cả ba người được ánh mắt nhìn nhau đầy khó hiểu. Mình nhanh nhẹn rút ra mấy tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đưa cho người phụ nữ, nhưng bà chỉ lấy duy nhất một tờ sau đó trả lại. Số hoa của tôi chỉ đáng có bấy nhiêu tiền thôi, các cậu không cần phải đưa nhiều như vậy. Các cậu nên nhớ tiền không bao giờ có thể đánh đổi được tính mạng con người. Thời gian cũng có thể làm cho con người ta quên đi những việc làm tội lỗi của ai đó trong quá khứ. Tưởng chừng sẽ qua đi hết nhưng mà nó vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của mỗi người. Ba thanh niên đưa mắt nhìn nhau, ánh mắt của mỗi người đều hiện lên một sự hoang mang. Khánh bấy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng. Cô đang nói cái gì chúng cháu nghe không hiểu. Nhưng mà cô cho cháu hỏi, dải yến thảo có rất nhiều màu hoa khác nhau. Sao trên chiếc xe của cô lại có duy nhất một loại hoa yến thảo màu đỏ? Người phụ nữ bán cây không trả lời câu hỏi của Khánh, mà đứng dậy tiến lại dắt chiếc xe cây của mình. Khi mà cách xa cả ba người độ 3 mét thì bất ngờ bỏ quay lại nói. Ai cũng hiểu tôi nói gì phải không? Còn vì sao mà tôi chỉ bán duy nhất loài hoa đỏ này? Thì đó là tôi thích màu đỏ của máu. Các cậu nhìn đi, nó chẳng khác gì những giọt máu hồng nào của ai đó vừa bị đụng xe máu chảy ra đường. Nói dứt câu thì người phụ nữ kỳ lạ dắt xe cây của mình đi thẳng. Mình vội vàng giục hai người còn lại lên xe. Tâm trạng của ba người lúc này đã trở nên vô cùng hoang mang, anh điền giục. Lái xe đi Thành, đi chậm thôi, chú ý đường xa, đừng có để chuyện khi nãy xảy ra. Tự nhiên lại gặp các bà bán cây ăn nói khó hiểu. Cả ba người lúc này chẳng ai nói thêm câu gì nữa mà tất cả đều im lặng, dường như ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình. Phía sau lưng người phụ nữ vẫn còn đang dắt chiếc xe cây lầm lũi bước đi. Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua làm cho những bông hoa dạ yến thảo đung đưa trong gió. Trong khoảnh khắc rất nhanh, cơ thể của người phụ nữ giật mạnh một cái. Bà ngơ ngác nhìn xung quanh, quay lại thấy một vài chậu hoa của mình đã bị hỏng thì thoảng thốt. Đang dắt xe mà sao mình lại có thể ngủ gật được chứ? Bán hàng thế này thì làm gì còn lờ lãi gì? Chán nản cộng thêm toàn thân mỏi nhừ, chẳng còn chút sức lực nào nữa. Bà liền dựng chân chống xe rồi ngồi nghỉ chân bên dưới gốc cây lớn bên vệ đường. Thò tay vào túi áo kiểm tra lại số tiền từ sáng thì bà vô cùng ngạc nhiên khi thấy có tờ tiền mệnh giá lớn. Bà cố gắng để nghĩ lại nhưng rõ ràng từ sáng đến giờ bà chưa bán được cây nào. Mà trong túi chỉ có còn đúng vài chục bạc lẻ bà khát nước chẳng dám uống. Vì sợ nếu lỡ may mà chiếc xe đạp lại bị trục trặc gì đó thì có tiền để mà sửa lại. Ngồi nghĩ lại thì bà nhớ trước khi mà bà ngủ quên thì bà đang ở mé bên kia đường. Cách chỗ của bà phải ngồi hơn 20 mét, bà chẳng thể nào lý giải được bằng những cách mà trong khi bà ngủ gật lại có thể dắt được chiếc xe đạp nặng nề đi xa như vậy. Đang mải suy nghĩ thì có một đôi nam nữ dừng lại. Người con gái cất tiếng hỏi: "Cô ơi, bán cho cháu hai chậu hoa dạ yến thảo màu tím mà." Ngay liền sau đó thì lại có thêm một đám người đi đến, người thì tròn chậu trắng, người thì tròn chậu tím, kể cả những chậu hoa đã bị hỏng một phần trước đó cũng đều mua được xích sạch. Ngày phụ nữ bán cây vui lắm, bà vô cùng bất ngờ bởi từ sáng đi vòng qua bao nhiêu con phố cũng chẳng bán được cây hoa nào, mà chỉ trong chốc lát thôi bà đã bán hết sạch. Tinh thần của bà đã phấn chấn trở lại, bà đứng dậy rồi nhanh chóng đạp xe đi. Dưới bóng mát của một cây cổ thụ lớn cách đó không xa, có một người phụ nữ mặc trên người bộ quần áo cũ kỹ đứng bên cạnh một cô gái trẻ mặc bộ đồ trắng. Cả hai đang nhìn theo bà bán cây rồi nhìn nhau nở một nụ cười đầy hạnh phúc. Trên xe ô tô, ba người thanh niên vẫn im lặng không ai nói với ai câu nào. Mình chốc chốc lại quay về phía sau như đang tìm kiếm thứ gì đó. Thành cũng không ngoại lệ, mắt cũng liếc liên tục vào chiếc gương chiếu hậu. Thấy một ngã tư, chiếc xe phải dừng lại chờ đèn đỏ. Lúc này Thành mới lên tiếng: "Từ sáng đến giờ đây là lần thứ hai em gặp cái chuyện với lẻ hoa dạ yến thảo đỏ. Lúc mà để xe máy thì máy không có nổ. Sau khi mà em mở nắp capo lên kiểm tra thì thấy là bông hoa dạ yến thảo đỏ nằm trên nóc máy. Đem ném nó đi thì xe liền đổ được liền. Còn nữa thì khi mà em vừa đi xe ra khỏi nhà thì đụng xe với một cô bé học sinh. May mà không sao. Thế nhưng mà lúc cô bé đi khỏi thì dưới đất một lần nữa lại xuất hiện hoa dạ yến thảo. Bây giờ gặp lại chuyện đó nguyên cả xe, không hiểu là có chuyện gì nữa." Khánh liền lên tiếng chấn an: "Chỉ là chuyện trùng hợp thôi, thế không cần phải lo lắng quá đâu. Bà bán hoa khi nãy đầu óc các cũng không có được bình thường." Mình hai bàn tay nắm chặt lại với nhau, tâm trạng của anh càng trở nên hoang mang hơn khi nghe Thành kể lại những chuyện kỳ lạ của mình với sự có mặt của loại hoa dạ yến thảo đỏ. Bởi vì đêm qua cái thứ làm cho Minh bị giật mình ngã cầu thang không có sự xuất hiện của loài hoa này. Minh còn nhớ rõ khi ấy uống vài ly ở quán bia trở về nhà, anh cảm thấy đầu óc của mình lâng lâng quay cuồng vô cùng khó chịu. Mặc dù hôm nay so với mọi ngày thì anh uống hơn rất nhiều. Mệt mỏi, anh lăn ra giường ngủ mà quên đóng cánh cửa phòng lại. Đang say giấc ngủ thì anh bỗng cảm giác được có một cơn gió lạnh buốt thổi vào trong phòng. Chính cơn gió ấy nó đã đánh thức Minh dậy. Cảm giác khát nước, anh đứng thững bước ra khỏi phòng đi xuống cầu thang. Bước xuống đường mấy bước thì bỗng nhiên đèn điện cầu thang chớp tắt liên hồi. Vốn vừa ngủ dậy, đôi mắt đã mệt mỏi sẵn lại gầm đúng lúc đèn nhấp nháy, khiến cho mắt của Minh hoa lên không còn nhìn thấy gì nữa. Anh lấy tay che mắt của mình lại, miệng lẩm bẩm: "Không biết là do điện đóm hay là lỗi của thợ nữa, cả một đống tiền chi ra cho hệ thống đèn tòa nhà toàn những đồ đắt đỏ mà chưa gì đã hỏng như vậy." Đang nói thì Minh liền im bặt lại bởi anh vừa nghe thấy có tiếng chân ai đó đang bước ở dưới. Tiếng bước chân rất chậm nhưng mỗi một bước Minh đều có thể nghe rõ một một. Căn nhà này Minh chỉ có ở một mình, vậy thì kẻ bên dưới kia chỉ có thể là trộm. Mình nghĩ rằng có thể do khi tối, đầu óc của mình mệt mỏi quay cuồng, có lẽ đã quên không khóa cầm. Anh dừng chân lại không bước tiếp nữa và nói vòng xuống bên dưới: "Ai đang ở dưới đấy, tôi biết rồi đó. Biết đường thì mau đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Đừng để tôi gọi công an, bây giờ không còn cơ hội đâu." Có vẻ như lời đe dọa của mình vừa rồi đã có tác dụng. Kẻ ở phía dưới có vẻ như đã dừng lại, không còn tiếng bước chân vang lên trên cầu thang nữa. Mình nín tiếng thở dài, nghe ngóng đến gần 3 phút đồng hồ, nhưng không hề có thêm bất cứ một tiếng động nào phát ra. Bóng điện chiếu sáng ở cầu thang lúc này cũng không còn nhấp nháy. Mình rón rén tiếp tục bước xuống. Dưới ánh sáng của những đèn màu trang trí thay đèn ngủ ban đêm của căn nhà, mình vẫn có thể quan sát được, thấy rõ được toàn cảnh không gian trong ngôi nhà. Hướng ánh mắt nhìn về phía cửa chính, vì là cửa khóa điện thông minh cho nên mình nhìn vào bảng điện tử bên trên, anh đã biết những cánh cửa chính nhà anh đang khóa. Và nếu như vậy thì không ai có thể vào được bên trong nhà anh được. Mình thở vào nhẹ nhõm bước xuống bậc thang cuối cùng thì toàn bộ đèn chiếu sáng ở tầng 1 bật lên. Đúng là trong phòng không hề có ai. Vậy thì cái tiếng bước chân trên cầu thang kia nó từ đâu mà ra? Mình đưa tay lên vỗ vào đầu của mình rồi khẽ lắc đầu. Giờ thì anh đã nghĩ rằng do đầu óc mệt mỏi nên tự tưởng tượng. Đi một vòng trong nhà kiểm tra thật kỹ từng ngóc ngách, không có ai, anh mới yên tâm quay lên lầu trở lại phòng ngủ của mình. Bỗng anh nhìn thấy có một bông hoa màu đỏ nằm trình hình ở cầu thang. Anh cúi xuống nhặt nó lên. Đó là một bông hoa dạ yến thảo màu đỏ trông vô cùng rực rỡ. Bởi vì anh không thích loài hoa dạ yến thảo này, cho nên từ trong nhà cho đến ngoài vườn cũng hoàn toàn không có bất cứ một cây nào. Anh cảm thấy khó hiểu lắm, không biết bông hoa này từ đâu mà ra. Khẽ buông tiếng thở dài, anh ném nó vào sọt rác rồi đi lên trên. Ngôi nhà thiết kế thông minh cho nên chỉ cần mình bước lên cầu thang là đèn điện chiếu sáng lại tự động tắt, chỉ để lại những bóng đèn trang trí với các màu sắc khác nhau, làm cho ngôi nhà ban đêm cũng trở nên vô cùng huyền ảo. Đi được nửa cầu thang thì đèn điện trong nhà thêm một lần nữa nhấp nháy. Lần này thì không chỉ có bóng đèn chiếu sáng ở cầu thang mà toàn bộ những bóng đèn trang trí cũng nhấp nháy hệt như vậy. Tiếng bước chân lại vang lên ở phía bên dưới. Mình kinh hãi quay lưng lại. Phía sau lưng của anh ta là một cô gái độ tuổi học sinh, chắc độ 15-16, trong chiếc váy trắng vô cùng xinh xắn. Phía sau lưng của anh ta là một cô gái độ tuổi học sinh, chắc độ 15-16 tuổi, trong chiếc váy trắng vô cùng xinh xắn, đứng ngay trên cầu thang của mình lắp bắp hỏi. Em là ai? Em ở đâu? Sao em lại có thể vào được trong nhà của anh? Em vào đây bằng cách nào? Dưới ánh đèn chớp tắt liên hồi thì Minh cũng chỉ lờ mờ nhìn thấy được khuôn mặt của cô gái phía trước. Cô gái có một nước da trắng và một đôi mắt lạnh lùng. Cái đôi mắt kia có gì đó quen thuộc lắm, nhưng mình không thể nào nhớ ra đã từng gặp cô gái này ở đâu. Đột nhiên cô gái mỉm cười đưa một tay đang giấu sau lưng ra trước mặt của Minh, giọng nói đầy âm vang. Em đến đây chỉ muốn tặng anh thứ này thôi. Tặng anh xong rồi em sẽ đi ngay. Trên mặt của Minh là một chậu hoa dạ yến thảo màu đỏ. Trên những bông hoa có những giọt nước màu đỏ đang chậm rãi nhỏ từng giọt xuống nhà. Cái thứ nước ấy nó cũng đặc quánh và đỏ đậm như là màu của những cánh hoa kia. Chỉ khác một điều là nó đang phả ra một loại mùi tanh hôi tẩm lợm. Mình dường như là đoán được cô bé đang ở trước mặt của mình kia là thứ gì. Toàn thân của anh ta run bắn, bỏ mặc cô gái kia đứng đó, anh cố gắng bước thật nhanh lên cầu thang để trở về phòng của mình. Bước độ được khoảng 5 bậc thì anh va vào một chậu hoa yến dạ thảo đỏ khác đang lùng lẳng ở trước mặt. Những giọt máu hoa dính cả vào mặt của mình. Quá kinh hãi, mình bị trượt chân rồi ngã lăn xuống đất. Toàn bộ ánh sáng đèn trong ngôi nhà lúc này lại trở lại bình thường. Mình run rẩy đưa mắt nhìn lên cầu thang nhưng chẳng có người gì. Trên cầu thang hoàn toàn không có gì cả. Cậu bé khi nãy biến mất, những giọt nước như máu khi nãy từ trên những bông hoa rơi xuống vương vãi khắp cả sàn nhà, cậu đã chẳng còn. Toàn bộ ngôi nhà trở lại với không gian yên nắng tĩnh mịch vốn có của nó. Mình tập tễnh lê chân đi lại bàn tiếp khách. Anh dựa vào ghế của một tay ôm ngực thở dốc. Lúc này chiếc đồng hồ quả lắc ở góc nhà phát ra tiếng chuông điểm gờ. Lúc này là tròn đúng 4 giờ sáng. Mà nhớ lại giấc mơ đêm qua cho nên đã đến nhà của Thành rồi mà Minh vẫn ngồi đưa trên xe. Anh bị tiếng gọi của Khánh làm cho giật mình. Anh Minh, tới nơi rồi, xuống xe đi anh. Minh vội vàng gật đầu rồi mở cửa bước xuống xe. Vừa đến nhà thì cả ba người thanh niên khác ngạc nhiên khi thấy My đang ngồi bên ngoài phòng khách. Thành đưa mắt tò mò nhìn My rồi hỏi: Chết, bà qua đây từ khi nào mà không nói với tôi một tiếng, mà đi một mình chứ không có đi với Tuấn hả? My liền đáp: Gọi cho các ông rồi nhưng ai cũng thuê bao không có gọi được. Đến sâu dùm thì nghe mọi người nói là mấy người về nhà Thành ăn cơm cho nên tôi tới đây. Tuấn bận việc ở chỗ làm cho nên không có đi cùng tôi được. Mà mọi người đi đứng kiểu gì lâu lao quá vậy? Từ cửa hàng rồi vòng qua đón Minh thì cũng chỉ chục phút đồng hồ là cùng. Khánh Định kể chuyện va chạm khi nãy cho My nghe, nhưng anh bị Minh ngăn lại. Đúng lúc ấy thì bà Thảo cất tiếng gọi ra từ trong bếp: Mấy đứa vào ăn cơm đi, không cơm canh nguội hết cả bây giờ. Còn con bé My nữa cũng vào đây ăn luôn một thể. Mấy người kéo nhau vào dùng cơm. Trước mặt bà Thảo, tất cả mặc dù trong lòng của ai cũng đang có mối lo lắng và bận tâm nhất định, nhưng cũng đều tỏ ra vui đùa. Bà Thảo nhanh chóng dùng xong bữa mà đứng dậy rồi dặn dò: Mấy đứa cứ ăn uống cho tự nhiên, ăn xong thì để đó lát cô dọn, nghỉ ngơi rồi đi làm. Lát Thành nhớ đưa Minh con về nhà nghỉ chứ tuyệt đối không để anh tới chỗ làm. Mẹ mà biết anh Minh con đi làm thì đừng có trách mẹ. Thành liền cười rồi bà Thảo chọc: Mẹ có thấy mẹ làm như vậy là khó con lắm không? Chưa bao giờ con thấy có nhân viên nào lại đi quản lý sếp của mình. Thế này xã hội có mà loạn hết. Bà Thảo liền gắt: Nó sếp ở đâu không biết chứ ở trong nhà này sếp nào cũng không qua mặt được mẹ, kể cả bố con cũng vậy. Dứt lời thì bà Thảo đi lên trên nhà để lại những tiếng cười vang lên trong bàn ăn. Bữa cơm trưa vui vẻ cũng mau chóng qua đi. Trên bàn trà lúc này Thành mới sục: My, khi nãy nó đến tìm anh em tôi có chuyện gì mà? Nói đi xem nào, Tuấn nó lại có biểu hiện lạ lùng gì phải không? My gương mặt đang có chút tươi tỉnh thì liền chuyển sang có phần nào đó sợ hãi. Cô kể lại những chuyện xảy ra từ đêm qua cho đến tận bây giờ. Ba người thanh niên nhìn nhau, Minh một lần nữa lắc đầu ra dấu cho hai người còn lại không kể cho Minh nghe những chuyện có liên quan đến Hòa Dạ Yến Thảo của họ. Minh cười động viên My: Em đừng lo, anh nghĩ chắc có đứa nào trêu em thôi. Em cứ về nhà tra hỏi cái đám nghịch ngợm của em, kiểu gì chẳng lòi ra cái đứa tặng quà, cậu lời trêu chọc có phần thái quá. Còn chuyện trong ba thì anh nghĩ làm... Mình nghe mình nói như vậy thì ánh mắt có vẻ không hài lòng, cứ đứng bật dậy nói: Thường đến nói chuyện gì với mọi người thì mọi người sẽ thực tế hơn cho tên lời khuyên. Đằng này toàn nói những câu mà tôi chẳng muốn nghe chút nào. Ý anh Minh định nói là do em phê pha cho nên nào giác chứ gì. Mọi người nghĩ lại đi, xem loài dạy yến thảo đó làm cho mọi người thực sự ấn tượng không? Tôi về đây. Dứt lời thì My bước thật nhanh ra bên ngoài cửa mà không để cho ba người thanh niên nói gì thêm. Như vậy trong nhóm năm người thì đã có đến bốn người đều đã gặp chuyện mà có sự hiện diện của Hoa Dạ Yến Thảo đỏ. My ngay lập tức lấy điện thoại gọi cho Ngọc đầu dây bên kia, giọng của anh vang lên đầy lanh lảnh: Alo anh Minh đó hả? Nãy em gọi cho anh mấy cuộc mà không có được, em cũng đang có chuyện muốn hỏi anh đây. Mình khẽ cười mà đáp: Anh cũng không biết nữa, khi nãy máy điện thoại của anh rồi Thành với Cánh đều bị mất sóng, không có ai liên lạc được em mà. Nghe Thành nói sáng nay em qua tìm anh, cho nên anh mới gọi hỏi em xem có việc gì. Ngọc liền ngập ngừng nói: Em hỏi là sao anh sáng nay lại gửi cho em quà vậy? Đã vậy lại còn là hoa dạ yến thảo đỏ chứ. Lý do anh tặng hoa cho em là gì vậy? Cả ba người nghe Ngọc nói vậy thì sợ hãi nhìn nhau. Mình hoang mang hỏi lại: Em nói sao? Anh đâu có tặng quà gì cho em. Em xem kỹ lại đi xem có nhầm lẫn gì cấm. Giọng của Ngọc lúc này đầy quả quyết: Làm sao mà em nhầm cho nổi chứ? Trên biểu thiếp có ghi rõ tên và số điện thoại của anh, mà tuy nét chữ nguệch ngoạc nhưng chữ nào ra chữ đó. Anh khai thật đi, liệu có phải là anh trong lúc uống rượu say không có việc gì làm dạy bày ra trò trêu em chứ gì? Mình lúc này liền vội đáp: Không, chắc chắn là đứa nào đó giả mạo anh trêu đó. Em thử kiểm tra lại xem bên bưu điện hoặc là bên truyền phát xem như thế nào. Tiếng thở dài của Ngọc vang lên trong điện thoại, cô nhẹ nhàng nói: Vâng, nếu mà không phải anh thì chắc đứa quỷ nào lại giở trò trêu chọc vớ vẩn. Em cũng không có biết là bưu điện nào chuyển tới, vì cô giúp việc cô ấy thấy nó để ở ngoài cầm. Thấy ghi tên em thì cô ấy mang vào nhà dùng. Mà thôi bỏ qua đi anh, em cũng không có thời gian để ý đến chuyện đó. Vậy nhé, hẹn mọi người buổi tối. Em còn có chút việc phải xử lý, không tiện nói chuyện lâu. Ngọc cúp máy rồi cả ba người thanh niên nhìn nhau bằng một ánh mắt vô cùng sợ hãi. Tất cả bọn họ đều đang gặp hoa giả yến thảo đỏ. Rõ ràng đây không phải là chuyện ngẫu nhiên. Khánh nhìn Minh rồi hỏi ý. Anh Minh, chuyện này anh nghĩ như thế nào? Liệu mình có cần gọi điện cho thằng Tuấn hỏi xem nó có gặp chuyện tương tự như anh em mình cấm? My và Ngầm đều nhận được hộp quà và thứ bên trong giống hệt nhau. Chuyện này rõ ràng phải có bàn tay của ai đó sắp xếp. Mình còn đang suy nghĩ chưa trả lời thì Thành đã nhanh tay bấm gọi luôn số của Tuấn. Đầu dây bên kia cái giọng nghênh ngang ngông cuồng của Tuấn như thường lệ, mỗi khi nói chuyện với ba người lại vang lên. Ai chà, giọng này lại gọi cho tôm thế này có chết không? Có việc gì thì nói luôn đi, đang giờ ngủ chưa? Thành bực lắm trước cách nói chuyện của Tuấn nhưng vẫn cố nhịn giọng. Giọng từ tốn nói. Không có việc gì quan trọng lắm, tôi chỉ muốn hỏi xem là ông từ đêm qua đến giờ có gặp chuyện gì lạ có liên quan đến hoa dạ yến thảo đỏ không? Tuấn vừa cười cợt nhà vừa đáp. Ai chà, chơi hoa hả? Tôi có gặp, thế nhưng mà là ở nhà của My. Có ai đó gửi cho cô ấy một hộp quà sinh nhật giả mạo tên của tôi, cần viết vào trong thiệp với những từ ngữ vô cùng khó nghe. Muốn chia cắt tình cảm của người khác thì cũng nên thông minh lên một chút. Đừng có cố làm trò hề như vậy, nó buồn cười lắm. Khánh mà tính ra từ khi biết yêu đến giờ đã bao năm rồi nhỉ? Vẫn còn nuôi giấc mơ về My sao? Muốn ăn lại đến thế hả? Nên nhớ loài hoa đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi và My, nhưng với ai đó thì khác. Tôi nói xong thì cười đầy thách thức rồi lập tức cúp máy. Khánh điên lắm liền cất tiếng trời. Cái thằng này nó biết cái để đe dọa mình, cho nên nó càng ngày càng muốn trèo lên đầu anh em mình ngồi thì phải. Nó chứ còn ai nữa, em khẳng định là nó giờ trò chơi cái bài như kiểu mình vô tội kiếm cớ sinh sự anh em mình. Em sắp chịu đựng nổi nó rồi đấy, nếu như có cơ hội em thề sẽ giết chết nó. Mình đưa mắt nhìn Khánh và Thành rồi nói. Ba anh em mình thì chắc chắn không có làm chuyện đó, Ngọc và My thì đương nhiên càng không. Có thể là mấy cái hộp quà đó do nó giở trò thật, nhưng mà những chuyện mà anh em mình gặp phải thì phải giải thích thế nào. Cả những lời nói của bà bán hoa dạ yến thảo, những cái đó thằng Tuấn nó không thể sắp xếp. Thành gật đầu như đồng tình với suy nghĩ của Minh, anh liền ngập ngừng nói. Chuyện này thì theo anh nhận định thế nào? Chẳng lẽ là trên đời lại có ma quỷ thật? Nhưng mà chuyện đã qua lâu rồi, mười mấy năm rồi chứ đâu còn ít ỏi gì chứ. Minh liền xua tay và gạt đi. Khẩm, ma quỷ ở đâu ra? Như em nói rồi đấy, chuyện cũng đã qua mười mấy năm rồi chứ ít gì. Thôi cứ từ từ rồi tính. Giờ anh em mình tới cửa hàng xem từ giờ đến tối liệu còn xảy ra những chuyện gì lạ lùng nữa không. Tối nay cả hai đứa kia nó tới bàn luôn một thể. Thành định nói gì đó nhưng mà cần nói thì Minh đã hiểu ý. Anh liền giơ tay ra cản. Không sao đâu, anh cũng không muốn về nhà lúc này. Cô thì tự anh khắc sẽ có cách. Lát đi đường anh gọi dặn bà giúp việc là được. Kiểu gì cô cũng sẽ điện cho bà ấy mà kiểm tra thôi. Cả ba người nhanh chóng bước ra xe đi ra showroom. Trên đường đi cả Minh và Khánh đều đưa mắt để tìm kiếm bà bán hoa dạ yến thảo hồi trưa. Và rồi thì họ cũng gặp bà ngồi trên bồn trước kính đá dưới bóng cây. Minh liền dục Thành cho xe đi lại gần bà. Nhìn thấy ô tô dừng lại, nghĩ rằng lại có khách mua hoa, cho nên bà đon đả mời chào. Nhìn chiếc xe hoa dạ yến thảo bây giờ có đủ các loại màu khác, Minh liền cất tiếng hỏi. Ban sáng sao cô chỉ bán hoa dạ yến thảo màu đỏ mà bây giờ lại có bán đủ loại màu vậy? Bà bán hoa nghe Minh hỏi như vậy thì khó hiểu đáp. Cháu nói vậy là sao? Chắc là cháu nhầm cô với ai khác chứ. Cô lúc nào lấy hàng cũng sẽ lấy mỗi màu một vài chậu, chứ lấy nguyên một màu thì bán được cho ai? Mình đưa mắt quan sát bà bán hoa thật kỹ. Vẫn là chiếc xe đạp ấy, cái nón bộ quần áo ấy, cái vết xước nhỏ trên tay khi bà ngã ra đường vẫn còn. Tất cả đều không thay đổi, chỉ có chiếc khăn quấn mặt kia có in hình hoa dạ yến thảo là không còn. Cô để lộ ra một gương mặt phúc hậu cùng với một ánh mắt hiền từ chứ không sắc lạnh như trước. Mình lúng túng rút trong ví ra một tờ tiền đưa cho bà bán cây anh lễ phép. Xin lỗi vì cháu đã làm phiền cô. Cây thì cháu không có mua, thế nhưng cô cứ cầm lấy chỗ này, coi như là cháu đền bù tiền làm mất thời gian của cô. Mình nhanh chóng bước vào trong xe, chiếc xe nhanh chóng rời đi trong sự ngỡ ngàng của bà bán hoa. Kết vội tờ tiền 500 ngàn vào túi, bà lẩm bẩm một mình. Không biết có phải mình đang mơ không chứ? Ngày hôm nay sao lắm người mua hoa, đã vậy lại còn cho tiền. Hỏi không mua thì thôi, ai có tính phí đâu, lạ thật. Tới lúc vào trong xe thì mình lại càng đăm chiêu suy nghĩ. Anh cảm nhận rõ đường bà bán hoa khi trưa mà xe của anh suýt đụng phải, và bà vừa rồi chính là một người. Thế nhưng mà lại kiểu như hai con người hoàn toàn khác nhau. Và cả chiếc xe chở hoa kia nữa, nó cũng không chỉ là màu hoa đỏ. Cả buổi chiều hôm ấy ở cửa hàng không hề có thêm chuyện gì lạ xảy ra, nhưng lượng khách đến xem và mua xe ít hẳn so với thường lệ. Trong quán cà phê nhỏ gần cửa hàng chuyên đi mua bán xe ô tô đã qua sử dụng, Tuấn ánh mắt đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa. Hồi lâu anh ta quay lại nhìn người đối diện mình rồi nói: "Sao, chuyện đó lão nói gì? Mày có nói lại đúng với những gì tao đã dặn mày chứ không?" Cả thanh niên ngồi đối diện với Tuấn cười đáp: "Đương nhiên rồi anh, em còn cẩn thận ghi âm luôn vào trong điện thoại, làm sao mà quên được. Lão nói anh cứ yên tâm không cần phải lo. Cậu đã đến thời điểm mà tất cả mọi thứ cần phải kết thúc. Đó, lão chỉ nói có mối vậy rồi đuổi em về. Cái lão đó hách dịch thật. Mẹ kiếp, không phải vì công việc của anh, em cho lão ta một trận." Tuấn lửa mắt nhìn gã đàn em rồi mắng: "Đừng có bậy. Các cậu có câu đừng nhìn mặt bắt hình dong. Chỉ lão già yếu như vậy thôi. Nhưng mà nếu động vào gã thì tao chỉ e là mày khó lòng sống yên. Thời gian là cái thứ đó, quay lại lão đã nói đúng. Có lẽ tất cả chúng nó đã quên rồi, nhưng mà giờ thì có lẽ chúng nó lại phải bắt đầu nhớ lại." Các đàn em đảo mắt nhìn xung quanh, cái đứng dậy đi bên cạnh của Tuấn thủ thỉ vào tay của anh: "Vâng, em biết rồi. Làm sao mà em dám làm gì vượt quá để dặn dò của anh. Mà chuyện của chị Hà em nghe loang thoáng là Tây Tuệ đàn em thân tín nhất của lão Ngân đã biết chuyện. Anh mau thu xếp không lại rách việc. Con bé kia nhiều khi cũng thấy tội. Chẳng phải anh và nó yêu nhau quá lâu rồi còn gì?" Tuấn khẽ nhếch mép cười, ánh mắt quỷ quyệt nhìn các đàn em rồi đáp: "Lâu hay mới vừa đây tao với nó cũng không có quá nhiều khác biệt. Quan trọng là mình có gì và được gì. Mày thử nghĩ xem liệu tao có xứng đáng đem thứ đó ra đánh đổi không? Sống không vì mình thì trời chu đất diệt. Mày đã từng nghe câu nói này chưa? Cho nên mày cũng không ngoại lệ, làm tốt ngoan ngoãn nghe lời thì mày sẽ được rất nhiều thứ. Còn cứ thích làm trái lệ của tao thì mày cũng sẽ có hậu quả không tốt. Xóa đoạn ghi âm đó đi ngay cho tao, rồi đi ăn chơi đâu thì đi, tối quay lại đây gặp tao." Tôi ném ra bàn một xấp tiền, sau đó vội vàng rời đi. Các đàn em kia nhanh như sóc nhặt lấy tiền cho vào túi áo. Khác không rời khỏi quán cà phê ngay, mà mở điện thoại ra tìm đoạn ghi âm rồi xóa đi. Sau đó gặp mấy lững thững đi ra khỏi quán, bắt một chiếc xe ôm đi khỏi. Ngay chiếc cột lớn sau chiếc bàn cà phê Tuấn và gã đàn em khi nãy ngồi. Rõ ràng khi nãy Tuấn đã đi ra khỏi cửa, nhưng không biết bằng cách nào lúc này Tuấn lại đang đứng ở đó. Gã đàn em đi rồi, Tuấn mới lững thững bước ra cửa nhìn theo, cái gật đầu: "Mày là mày còn biết điều đấy. Chỉ cần mày giữ đoạn ghi âm đó ra khỏi quán này, hôm nay sẽ là ngày dỗ đầu của mày." Dứt lời, Tuấn lôi điện thoại ra bấm cho ai đó, giọng của anh ta lạnh lùng: "Tạm thời tha cho nó ngày hôm nay. Nếu như còn phát hiện nó còn dám vi phạm quy tắc của tao một lần nữa thì chúng mày cứ thẳng tay mà làm, không cần phải hỏi ý kiến của tao nữa." Vừa tắt điện thoại, Tuấn toàn đi về cửa hàng thì có một chiếc xe taxi đưa người tới. Từ trên taxi bước xuống không ai khác chính là My. Tuấn ngạc nhiên rồi cất tiếng hỏi: "Sao tự nhiên em lại đến đây? Chẳng phải lúc nữa em cùng đám bạn tụ tập ở nhà ông Minh?" My vội nắm tay của Tuấn vào bên trong quán, ánh mắt của cô lo lắng nhìn Tuấn: "Em tính ngủ một giấc đến chiều tối qua nhà ông Minh xong cho đủ thủ tục, rồi về đi chơi với anh. Nhưng mà em cứ ngủ được một lúc thì lại mơ, toàn là những giấc mơ liên quan đến máu me. Anh thử hỏi xem ông thầy kia xem Liệu có phải là em đang gặp chuyện gì không? Từ đêm qua đến giờ toàn là những chuyện khiến cho em cảm thấy như có ma ở trong nhà vậy. Mỗi một tiếng động lạ trong nhà đều đã làm cho em cảm thấy lo sợ. Tuấn đưa nhẹ tay lên vuốt tóc của người yêu rồi trấn an. Em dạo này cũng đi về khuya nhiều, trong người cảm thấy mệt mỏi, sinh ra ảo giác cũng không có gì lạ. Nhưng mà thôi, để anh điện nhờ lão ấy xem, cho em để em yên tâm như thế được chưa? Với lại anh đã nói với em nhiều lần rồi, cái con mèo của em bắn quách đi cho xong. Ngày thì ngủ, đêm thì dậy chạy phá khắp nơi, làm đổ rơi đồ đạc, bảo sao mà em không bị giật mình. Mi liền vội vàng lắc đầu, không được. Anh nghĩ như vậy thôi, chứ với em nếu mà không có nó, khéo em còn cảm thấy cô đơn và sợ hãi hơn. Anh sao không qua đó với em luôn đi? Nhà là nhà của anh mua cho em mà. Em cũng chỉ có sống một mình cùng cô giúp việc. Có gì không ổn mà anh cứ phải về nhà? Chẳng lẽ anh không thích lúc nào cũng được ở gần em? Tuấn liền cười mà đáp. Em lại bắt đầu suy nghĩ lung tung rồi. Anh không qua đó ngủ cũng là nghĩ cho em. Chứ anh thì lúc nào chẳng muốn ở bên em. Tính của mẹ em anh biết rõ. Bởi mà biết anh ở với em trong khi chưa cưới xin gì, bởi sẽ không hài lòng. Sau này đến lúc mình cưới nhau thì lại khéo bà ấy để ý em. Khi ấy em mới là người thiệt thòi nhất. Mỹ Linh đôi mắt có phần danh mãnh nhìn Tuấn rồi nói. Em nghĩ mẹ anh cũng không đến nỗi ghê gớm như anh nói đâu. Anh cứ đi chơi đêm ngày nào cũng 4-5 giờ sáng mới về. Ngủ một mạch cho đến trưa hôm sau. Mà bố mẹ của anh vẫn để yên thì quá dễ dãi mới phải. Hơn nữa dù bố mẹ anh có ghét em đi chăng nữa, thì sau khi mình cưới cũng đâu có ở cùng ông bái đâu mà lo. Tuấn ánh mắt lập tức tỏ ra khó hiểu, anh khắt khẽ. Em đừng nên nói vậy. Chuyện con cái với bố mẹ của mình thì sao có chuyện thích là bỏ. Ở đâu cũng vậy thôi. Anh vẫn muốn giữ em và bố mẹ anh có được mối quan hệ tốt. Dù sao thì anh có được ngày hôm nay cũng phải nhờ bố mẹ anh có công sinh thành nuôi dưỡng. Sau này anh cũng muốn em khi nhắc đến bố mẹ anh cũng nên có thái độ tôn trọng hơn một chút. Vì bỗng nhiên bị Tuấn giáo huấn thì cô liền tức lắm. Cô nhìn chừng chừng vào trong mắt của Tuấn. Cũng chẳng phải vừa cô lanh lảnh nói lại. Này, anh nghĩ đừng cho bố mẹ anh như vậy. Anh cũng phải nghĩ lại đi. Không có em thì liệu nhà anh có được như ngày hôm nay không? Từ một gia đình không có gì bỗng nhiên mua được cả mảnh đất lớn ở mặt phố. Rồi có luôn cả vốn để mở cửa hàng mua bán xe ô tô cũ. Thành công của anh ngày hôm nay cũng có 50% công sức của con này. Anh có biết để giúp anh tôi phải bán rẻ cả lương tâm của mình? Tuấn Thích My nổi cơn giận thì liền thay đổi thái độ. Anh ta nắm lấy tay của My rồi nhẹ nhàng. Anh đùa em chút thôi. Mới có vậy mà em đã nổi nóng. Làm sao mà anh có thể quên được công sức của em? Sau này em làm vợ anh rồi thì cả nhà này sẽ là của em. Rồi để anh thu xếp, rồi mình cưới về ở với nhau cho tiện. Sang tuần anh với em sẽ đi cùng tới chỗ của lão thầy. Nhà lão thầy xem giúp cho ngày đẹp, rồi mình về báo cáo bố mẹ, gia đình hai bên tổ chức. Mi được Tuấn dỗ dành thì cũng nguôi ngoai, đôi mắt cô sáng rực nhìn người yêu. Đã bao lâu rồi cô chẳng còn nhớ nữa, kể từ khi ra trường cô nung nấu ý định về làm vợ của Tuấn. Nhưng mục đích của cô không phải để có một cuộc sống ổn định. Có những đứa con xinh xắn mà để chắc chắn rằng cô sẽ có phần trong số gia tài của nhà Tuấn. Và cũng là cả hai có chung đam mê với thứ kích thích khiến tâm hồn lơ lửng trên mây xanh, cùng tiếng nhạc sập sình đôi cuốn vào mỗi buổi đêm cho đến sáng. Thái độ của cô lập tức thay đổi nhẹ nhàng, dựa vào vai của Tuấn mỉm cười hạnh phúc. Mà không biết được rằng đôi mắt của Tuấn đang nhìn xuống mái tóc của cô với một ánh mắt vô cùng nham hiểm. Đang liềm diềm đôi mắt mơ hồ tưởng tượng đến cuộc sống của mình sau khi chính thức lấy Tuấn, mới bị tiếng chuông điện thoại của mình đưa cô trở về thực tại. Lấy chiếc điện thoại trong túi xách ra, thấy đó là số của Ngọc, cô liền nghe máy. Ở đầu dây bên kia giọng của Ngọc nghe chừng có vẻ hoảng hốt. Mi, bà đang ở đâu vậy? Bây giờ bà có thể đến nhà tôi được không? Tôi sợ quá. Không biết vì sao nhưng mà trong nhà tôi bây giờ cứ như là có ai đó ở đây. Tôi liên tục nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài cầu thang. Mặc dù tôi đã đóng chặt cửa phòng, mở cửa ra mấy lần thì cũng không thấy ai. Bà tới đây đi, xong rồi tôi cùng bà đi sang bên nhà anh Minh. Mi đánh ánh mắt nhìn Tuấn như hỏi ý, Tuấn khẽ lắc đầu, My liền đáp. Sao bà không gọi điện cho bố mẹ hoặc báo công an cho họ đến kiểm tra xem thế nào? Khéo là trộm cũng nên. Tôi bây giờ đang đi có việc gấp cùng anh Tuấn không thể quay về được. Bà phải tuyệt đối cẩn thận đó. Ở đầu dây bên kia giọng của Ngọc đáp lại lo lắng lẫn thất vọng. Tôi từ lúc về nhà đến giờ cũng gọi công an một lần rồi. Các anh ấy tới kiểm tra kỹ nhưng không phát hiện được gì. Bố mẹ tôi cũng vừa mới đi công tác xong. Cô giúp việc cũng đang về quê luôn rồi. Thôi để tôi chạy qua bên nhà anh Minh. Tôi sợ quá. Trên cầu thang nhà tôi không hiểu sao lại xuất hiện mấy bông hoa giờ yến thảo. Bà đi lại nhớ cũng phải cẩn thận đó. Dứt lời, Ngọc liền cúp máy. My hoang mang nhìn Tuấn. Anh ta nhìn My khẽ nở một nụ cười nham hiểm rồi nói. Nó tới rồi, cũng thật đúng lúc. Em yên tâm, mình chắc chắn sẽ không có làm sao. Còn mấy đứa kia thì đoạn kết của cuộc đời cuối cùng cũng đã đến. Con Ngọc dường như là đứa đầu tiên bị báo ứng. Em cảm thấy thế nào? Có tiếc nuối dù chút thương xót nào cho đứa bản thân mười mấy năm đó không? My lúc này liền chép miệng. Nói có thì cũng không có, mà nói không thì chắc cũng chẳng khác là mấy. Chơi thân thì rốt cuộc cũng chỉ là những giây phút ngắn ngồi, ngồi nói chuyện phiếm. Sau đó rồi thì cuộc sống của ai đó vẫn cũng phải sống. Từ xưa em vẫn luôn tự ti ghen tị mỗi khi đi đâu đó cùng nó. Người ta chỉ để ý đến nó rồi bỏ qua em. Thời nhỏ vẫn luôn là như vậy. Nó được sống trong môi trường sung sướng lâu rồi. Bây giờ kết thúc biết đâu lại đẹp hơn. Và lại nó cũng chẳng phải là người tốt. Sau vụ đó thì nó cũng chỉ là một kẻ biết sống cho bản thân. Kể ra hôm nay em được chứng kiến cái khuôn mặt sợ hãi khiếp sợ trước khi nó đi mãi mãi thì tốt biết mấy. Tuấn nở một nụ cười toan tính nhìn My. Anh và em hợp nhau cũng vì hiểu nhau và quan điểm thực tiễn nhất của cuộc sống. Anh thích cái thẳng thắn của em chứ không phải giả nhân giả nghĩa như cái lũ kia. Anh có lẽ cũng chẳng cần phải nói thêm điều gì nhiều, thì em cũng đã tận mắt chứng kiến rồi. Vì lợi ích của bản thân có việc gì mà chúng ta không dám làm đâu. Mình cũng vậy thôi. Xã hội bây giờ nó thế, mình không ăn thịt nó thì nó cũng ăn thịt mình. Thôi em chuẩn bị về đi. Nhớ là 11 giờ tối anh sẽ qua đón. Đặt bàn VIP ở quán mới thử xem nó phê đến cỡ nào. Đáng ra thì anh có thể đưa em về được. Thế nhưng mà hiện đang có nhiều khách quá. Em cố gắng đi taxi về nha. Chờ có bằng lái rồi anh sẽ đưa em đi hẳn con C300 mà chạy. My nở một nụ cười sung sướng rồi nhanh chóng gọi taxi ra về. Về đến nhà, cô nhanh chóng chạy lên lầu chuẩn bị bộ đồ màu đỏ mà cô cho rằng nó sẽ phù hợp với không khí và tâm trạng của cô. Rồi cô cầm theo chiếc máy sấy tóc đi vào nhà tắm, treo nó lên chiếc móc ở đầu bồn tắm. Cô ngâm mình trong làn nước ấm áp một cách đầy thư giãn và sảng khoái. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cô từ từ tụt xuống cho cả đầu ngập vào nước. Đột nhiên cô cảm giác có bàn tay ai đó chạm vào mặt của mình. Kinh hãi, cô hét lên rồi ngồi bật dậy, đảo mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng hề có ai. Cánh cửa phòng tắm vẫn đóng chặt. Cô khẽ thở dài nhìn lại nằm xuống. Bên ngoài phòng ngủ lại vang lên tiếng kêu kèn két. Có lẽ đó chính là tiếng cửa tủ đang bị ai đó từ từ mở ra. My chưa kịp nằm xuống thì đã phải ngồi dậy, vừa lấy chiếc khăn tắm quấn quanh người, rồi nhẹ nhàng rón rén tiến lại phía nhà tắm. Cô nằm lấy tay nắm cửa vặn mở chút nhẹ nhàng kéo ra. Cánh cửa tắm lúc này đang từ từ hé mở. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.